Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1699, ếch mùi đáy giếng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn cùng mục thần linh hai người, đã đi tới Lâm Phùng Kiệt vị trí Lâm Phùng Kiệt sử dụng vật phẩm, là hòa thần vũ, mà Tô Hàn cùng mục thần linh sử dụng vật phẩm, là chín tâm yêu thần đan. Cả hai tự nhiên là chênh lệch cực lớn, hòa thần vũ không cách nào giống chín tâm yêu thần đan như thế, để cho người ta tốc độ cao đột phá. Cho nên, Lâm Phùng Kiệt nơi này còn cần một chút thời gian. Thời gian này bên trong, Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống, xuất ra đan lô, bắt đầu luyện chế đan dược. Vẻn vẹn phổ thông đủ loại đan dược, cũng không trộn lẫn liệt tửu, cho nên sẽ không xuất hiện truyền thuyết cấp, liền xem như nghịch thiên chi đan, cũng chưa từng xuất hiện. Mục thần linh trong lúc rảnh rỗi, nhìn chằm chằm Tô Hàn luyện đan. Cái kia cực nhanh thủ pháp luyện đan, cùng với thành thạo thủ đoạn, nhường mục thần linh có chút kinh ngạc tán thán. Ngươi còn biết luyện đan? Tô Hàn nhàn nhạt gật đầu. Hắn đối mục thần linh, cũng không là quá cảm mạo. Cả hai muốn nói nhận biết, cũng là theo mục thần linh, đầu tiên cứu lựa ra, từ đó đắc tội Tô Hàn mới quen. Mục thần linh hiển nhiên cũng biết đạo Tô Hàn không yêu phản ứng chính mình, lại là không thèm quan tâm, tiếp tục nói. Tu vi của ngươi là linh thể cảnh, nhưng trên thực lực lại vượt ra khỏi quá nhiều, đây là chỉ có thiên tài mới có thể làm được sự tình, vượt cấp mà chiến. Thiên tài, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn mục thần linh liếc mắt, lắc đầu, không nói gì. Mục thần linh bản thân liền là thuộc về thiên tài một thành viên trong số đó, càng là ngạo khí ngút trời. Lại còn nhỏ tuổi, không có quá nhiều kinh nghiệm, tâm cảnh cuối cùng vẫn là không yên ổn ổn. Cái kia trên mặt đạm mạc, bất quá là giả vờ thôi. Cho nên, khi nhìn đến Tô Hàn này chẳng hề để ý dáng vẻ thời điểm, nàng không khỏi khí theo tâm đến, cau mày nói. Thế nào, ngươi không tin trời mới cùng phổ thông tu sĩ chi ở giữa chênh lệch? Tô Hàn nhíu mày, mục thần linh nghiêm trọng quấy rầy đến hắn luyện đan, nhưng bởi vì hỗ trợ sự tình. Hắn cuối cùng vẫn là không có đi phản bác cái gì. Lại không nghĩ, mục thần linh càng thêm lai kính. Từ xưa đến nay, tu sĩ bên trong, liền có phổ thông cùng thiên tài chi điểm. Phàm nhân bên trong, cũng có đế vương cùng dân đen chi điểm. Nói lên dân đen, chính là này hạ đẳng tinh vực bên trong, đều có dân đen tồn tại. Bọn hắn bị xông làm nô lệ, thu hoạch bản mệnh kim huyết, bị ép buộc làm sự tình các loại. Bàn về thiên tài. Này hạ đẳng tinh vực bên trong, tự nhiên là dùng thiên địa huyền hoàng bốn cái bảng danh sách, cùng với thập đại công tử, thập đại tiên tử, còn có thập đại ma tử, thập đại thần tử là nhất. Người cũng không cần không phục, những người này thiên tư, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh, mặc dù tuổi tác không cao, có thể tư chất vô song, ngày sau sẽ làm là chấn nhiếp một phương cường giả. Răng rắc, mục thần linh sau khi nói đến đây, Tô Hàn trong tay dừng lại. Hắn trong lò đan, truyền ra răng rắc thanh âm. Mở nắp lò, có thể thấy, đang có một cái đã vỡ vụn đan dược, bình tĩnh bày ở bên trong. Mục thần linh hướng nơi này nhìn thoáng qua, chợt liền thu hồi ánh mắt, cũng không thèm để ý, hô. Tô Hàn tại lúc này ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn mục thần linh. Tốt, ngươi nhất định phải cùng ta đàm luận cái đề tài này, cái kia Tô Mỗ, liền thật tốt cùng ngươi nói chuyện. Tô Hàn lãnh đạm nói. Trong mắt ngươi, cái gì mới là thiên tài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư chất tuyệt hảo, tốc độ tu luyện khủng bố, lại thực lực kinh người, vượt qua cùng thời đại rất nhiều. Mục thần linh nói, này, chính là thiên tài. Ha ha, cái này là ngươi cho là thiên tài. Bất quá là cô lậu quả văn, ếch ngồi đáy giếng thôi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, mỉa mai chi ý cực kỳ nồng đậm. Ngươi, mục thần linh trừng mắt. Nàng cũng không phải là thật đạm mạc, chỉ là tại cái kia ngạo khí che giấu phía dưới, sinh ra hư vinh thôi. Nhìn như cái gì đều không để ý, tựa như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, quen thuộc đám người cung bái, ngưỡng mộ, cuồng nhiệt, đi tới chỗ nào, đều hết sức hưởng thụ loại kia bị người truy phùng cảm giác. Bởi vậy, Tô Hàn ngữ khí, không để cho nàng dễ chịu, vô cùng không thoải mái. Ta cái gì? Tô Hàn hừ một tiếng, lại nói. Vậy ngươi cảm thấy, ta có phải hay không thiên tài? Khẳng định không phải, mục thần linh chém đinh chặt sắt mà nói. Ta mới vừa nói, thiên tài, là tư chất tuyệt hảo, tốc độ tu luyện khủng bố, lại thực lực kinh người, vượt qua cùng thời đại rất nhiều, đây mới gọi là làm thiên tài. Mà ngươi, bất quá là bởi vì đạt được một chút đặc thù tạo hóa, cho nên mới sẽ nhường thực lực của ngươi, cùng tu vi của ngươi không hợp mà thôi. Ha ha ha ha, lần này, Tô Hàn trực tiếp cười to lên, nhường Mục Thần Linh cái kia xinh đẹp khuôn mặt đẹp, một trận xích hồng, có loại nổi giận hơn dáng vẻ. Ngươi nói tư chất tuyệt hảo, cái kia ta cho ngươi biết, đi vào dưới tinh vực, gia nhập thiên sơn các thời điểm, tư chất của ta, còn chưa toàn bộ giải tán, chính là làm vỡ nát khảo nghiệm kia thiên tư cột đá. Ngươi nói tốc độ tu luyện khủng bố, cái kia ta cho ngươi biết, theo bắt đầu tu luyện, thẳng đến bây giờ, ta dùng hết thảy không đến 100 năm. Ngươi nói vượt qua cùng thời đại quá nhiều, vậy ngươi cảm thấy, ta dùng này không đến 100 năm thời gian, tu luyện đến tam phẩm linh thể cảnh, cùng những cái được gọi là thiên tài so sánh như thế nào? Cùng thập đại công tử, thập đại thần tử, lại hoặc là ngươi này thập đại tiên tử so sánh, lại như thế nào? Ngươi nói thực lực kinh người, ta cũng như thế có khả năng nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi này cái gọi là thập đại tiên tử một trong, nhất phẩm hư thiên cảnh thực lực, ta Tô Hàn có thể ở trong chớp mắt, đưa ngươi chém giết, ngươi không tin hay không? Một chuỗi lời nói hạ xuống, nhường Mục Thần Linh triệt để kinh ngốc tại nơi đó. Cho nên, đừng dùng này loại ếch mồi đáy giếng tầm mắt đến đối đãi người khác, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi cao ngạo, đó là quyền lợi của ngươi, nhưng cao ngạo, cùng mắt chó coi thường người khác, đó là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm, ngươi hiểu. Ngươi, Mục Thần Linh lui về sau mấy bước, chỉ Tô Hàn, tay ngọc có chút run rẩy mà nói. Ngươi đang khoác lác, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lắc đầu, yên lặng không nói. Oanh, cũng vào thời khắc này, Lâm Phùng Kiệt bên kia, một cỗ khí tức bỗng nhiên bùng nổ, so với hắn nhất phẩm hư thiên cảnh thời điểm, mạnh rất nhiều. Tô Hàn cùng Mục Thần Linh đều có thể cảm thụ đi ra, đây là nhị phẩm hư thiên cảnh. Lâm Phùng Kiệt, đột phá thành công, hắn còn thật không có khoác lác. Lâm Phùng Kiệt đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, một bên ổn định tu vi của mình, một bên hướng Mục Thần Linh nói. Tin tưởng ta, hắn mỗi một chữ, đều không có khoác lác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thần Linh thân thể chấn động, ngẩn người, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng không tin Tô Hàn, nhưng tuyệt đối sẽ không tin Lâm Phùng Kiệt. Lâm Phùng Kiệt người này tuy nói không đáng tin cậy, nhưng chưa bao giờ lừa qua nàng. Có thể Mục Thần Linh không thể nào tiếp thu được chính là một người. Làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này, không đến 100 năm thời gian, đạt đến tam phẩm linh thể cảnh. Hơn nữa, còn là theo phàm cảnh bắt đầu tu luyện. Ngẫm lại chính mình theo phàm cảnh tu luyện, đi đến linh thể cảnh thời điểm, dùng bao lâu thời gian? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Mục Thần Linh hung hăng lắc đầu, trong mắt đều là không tin. Tô Hàn xuất hiện, phá vỡ trong nội tâm nàng đối với thiên tài lý giải, đem trong nội tâm nàng cái kia tất cả cao ngạo, triệt để lật đổ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.